lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1303, góc truyện audio.com, tự nhiên chỉ là cười, chứ không phủ nhận. Chờ sau khi họ về đến đoàn phim, một đám người đến hỏi thăm. Tiểu Cát đều vẫy tay bày tỏ mình không sao cả. Thẩm Hà vỗ vai Tiểu Cát nói, cậu đã cứu anh Tư Nhiên, cậu lập công lớn. Mợ Năm và cậu Năm đều nói muốn cảm ơn cậu thật tốt. Mặt Tiểu Cát liền đỏ trả lời nói, không có gì, chuyện nên làm. Lúc này, một nam diễn viên tiến gần, tay cầm lấy một hộp giữ nhiệt nói với Tiểu Cát. Tớ nhờ người nhà gửi một ít thuốc tẩm bổ, vừa nhờ người hầm xong, cậu uống vài ngụm. Có ích cho sức khỏe. Người nam diễn viên này chính là nam thứ năm trong phim, chính là nam diễn viên theo đuổi Tiểu Cát. Tên của cậu ta là Vương Nhất Khả, năm nay 28 tuổi, đối với một diễn viên mà nói chính là tuổi hoàng kim. Cộng thêm trong nhà có chút tiền chút thế cho nên tiềm lực phát triển vô hạn. Gần đây bởi vì tiết mục thực tế đó, sự yêu lên như diều gặp gió, tiền thù lao trong bộ phim này của cậu ta không cao lắm, chủ yếu là muốn nhờ độ nổi của Thẩm Hà. Nhưng chiêu này thật sự có tác dụng, bởi vì sự tham gia của nhóm người Thẩm Hà, độ sốt của bộ phim này khá cao. Nên cả Vương Nhất Khả cũng được lộ diện không ít lần. Bây giờ Vương Nhất Khả hiến ân cần với Tiểu Cát, người của cả đoàn phim đều thấy cả. Nhưng, mọi người ai đều không lên tiếng. Có khi thực sự cần một người như thế, ép Tư Nhiên một chút. Tiểu Cát đẩy lại, không cần đâu, tớ đã không sao rồi. Kem bôi của Mạch Mạch cho tớ không để lại sẹo. Cậu uống một ngụm được không? Tớ hầm cả hơn 3 tiếng. Vương Nhất Khả cứ nhìn chằm chằm lấy Tiểu Cát đủ thứ năn nỉ. Tiểu Cát liền thấy ngại, chỉ có thể đưa tay nhận lấy. Vương Nhất Khả vui mừng, vội tự tay rót một ly cho Tiểu Cát, cẩn thận mà bưng đến trước mặt Tiểu Cát nói. Canh này rất tốt, không khiến cho vết thương bị viêm, còn có thể bồi bổ cơ thể. Cậu ngã lần này, tuy rằng không bị thương bên trong, nhưng nói cho cùng bị thương đến phía ngoài. Canh này hiệu quả rất tốt đối với việc lưu thông đánh tan máu bầm, thật đó, cậu thử xem, nếu thích tớ lại hầm cho cậu được không? Thẩm Hà thấy Vương Nhất Khả ân cần như thế với Tiểu Cát, sắp xem tiếp không nổi nữa. Tên Vương Nhất Khả này đúng thật thích Tiểu Cát, để nhiều nữ minh tinh ở đó không quan tâm, mọi tâm tư đều dùng để đuổi theo sau người Tiểu Cát. Quả nhiên thứ không có được luôn là tốt nhất, Tiểu Cát mãi trốn tránh Vương Nhất Khả, Vương Nhất Khả đuổi lại càng hăng say. Tự nhiên bên cạnh nhìn cảnh này, cậu ấy hình như không như mấy hôm trước không chút biểu cảm nữa. Có lẽ là do mấy ngày cùng Tiểu Cát cùng một phòng bệnh, cậu ấy hình như không như lúc trước kiên quyết từ chối Tiểu Cát như thế nữa. Bây giờ thấy Vương Nhất Khả theo đuổi Tiểu Cát thế kia, ánh mắt cậu ấy cuối cùng có chút không tự nhiên. Tự nhiên khẽ ho một tiếng quay người rời khỏi. Tiểu Cát vừa thấy Tự Nhiên rời khỏi, vừa muốn đuổi theo. Vô Tiểu Uyển liền dịnh lấy vai của Tiểu Cát, bên tai cô ấy nói. Nghe tớ, đừng đi, tranh thủ lần này mà nắm bắt. Tiểu Cát nghe lời mà ngồi xuống, mơ hồ nhìn Vô Tiểu Uyển. Vô Tiểu Uyển thì lại chỉ cười, chứ không giải thích gì khác. C. Tiểu Cát uống xong canh, Vương Nhất Khả liền vui mừng nói. Thích chứ, tớ kêu người đi hầm thêm cho cậu. Cảm ơn, nhưng không cần nữa. Tiểu Cát mở miệng trả lời. Không thích sao, tớ có thể đổi thứ khác được. Góc truyện audio.com. Không, Vương Nhất Khả liền lại nói tiếp. Cậu yên tâm, tớ đã tìm rất nhiều dược liệu tốt. Có thể hầm rất nhiều loại canh. Tiểu Cát do dự một lúc, Vô Tiểu Uyển bên cạnh cười mở miệng nói. Được đó, thế mấy hôm nay, Tiểu Cát nhờ cậu chăm sóc được không? Chúng tớ vừa hay đều có chuyện bận cả, không chăm sóc cô ấy được. Vệ sĩ của chúng tớ đều là đàn ông, tay chân vụn về không thích hợp chăm sóc. Vương Nhất Khả liền vui mừng ra mặt, được chứ, không thành vấn đề. Sau đó thì chuyện này cứ thế an quyết định, đoàn phim vẫn tiếp tục quay phim, sau đó Vương Nhất Khả cứ như sứ gải hộ hoa vậy, cứ xuất hiện quanh quần Tiểu Cát. Vương Nhất Khả cũng đúng tiêu chuẩn công tử đào hoa, đặc biệt rất được lòng con gái. Cậu ấy cứ hay kiếm ra một số trò vặt để nhận được nụ cười của hồng nhan Tiểu Cát. Cả đoàn phim đều thấy rất rõ, Vương Nhất Khả lần này đối với Tiểu Cát là thật đây. Còn Tiểu Cát đối với cậu ấy, lại vẫn cứ bộ dạng không lạnh không nóng không mặn không nhạt, chỉ cần Vương Nhất Khả tặng quà quý giá cô ấy liền trực tiếp từ chối ngay. Cứ thế, Vương Nhất Khả càng phùng má gãi đầu. Vừa mới đầu, Vương Nhất Khả còn muốn đập tiền. Nhưng sau đó Vương Nhất Khả phát hiện Tiểu Cát còn nhiều tiền hơn cậu ta, đồ dùng đều là cậu ấy mua không có, giờ mới dẹp tâm tư đó đi. Sau đó đối với Tiểu Cát càng nhiệt tình hơn, tư thế đó, hận không thể công cáo thiên hạ cậu ta đang theo đuổi Tiểu Cát vậy. Đối với sự nhiệt tình của cậu ấy, Thẩm Hà và những người khác đều vờ như không thấy. Vô Tiểu Uyển mấy câu chỉ lối sáng với Tiểu Cát cũng không kháng cự sự tiếp cận của Vương Nhất Khả nữa. Thậm chí Vương Nhất Khả còn vui mừng phấn khởi mà tặng Tiểu Cát sợi dây chuyền Swarovski. Tiểu Cát thấy giá cả cũng không đắt lắm, do đó cũng không từ chối. Thế là Vương Nhất Khả biết được giới hạn của Tiểu Cát. Cứ dăm ba khoảng là lại tặng một món quà nhỏ, đều không đắt, không vượt quá 100 triệu. Tiểu Cát nhận lấy quà, liền cảm thấy trong lòng bất an, nên mua một ít quà tặng lại Vương Nhất Khả. Hai người cứ qua lại như vậy, liền thấy rất vui. Hình như hai người giống như đang quen nhau vậy. Vương Nhất Khả lúc đầu còn làm giá, ngại ngùng. Về sau thấy Tiểu Cát không còn kháng cự cậu ta như thế nữa, liền vui mừng, không kiềm được mà trên Facebook mình đăng một tấm hình. Tấm hình là bóng của cậu ta và Tiểu Cát đi dạo cùng nhau. Bóng người dưới ánh sáng đèn đường kéo dài, hầu như chồng vào nhau, khiến cho người ta liên tưởng nhiều điều. Tấm hình này vừa đăng lên, fan hầu như vỡ òa, đều hỏi thăm Vương Nhất Khả có phải đang yêu đương. Đội chó săn đều dồn dập mà đến, chuẩn bị để chụp hình Vương Nhất Khả và bạn gái tin đồn đó. Sau khi đội chó săn vừa đến, thì phát hiện hình bóng của Thẩm Hà, liền nhục chí không dám chụp nữa. Lúc này, Thẩm Hà chậm rãi mà cho người tung tin ra, họ có thể tùy tiện chụp chỉ cần không chụp chuyện của cô ấy. Sau đó đội chó săn như được đặc xá vậy, thế là to gan mà đi chụp Vương Nhất Khả và Tiểu Cát. Thế là, ngày hôm sau cả giới giải trí đều là tin tức Vương Nhất Khả và bạn gái bí mật quen nhau. Bởi vì Vương Nhất Khả trong đoàn phim của Thẩm Hà cho nên đoàn phim cũng được cập nhật theo. Công chúa quốc dân cũng lần nữa được cập nhật đánh bóng với thông tin mới nhất. Được thôi, công chúa quốc dân. Góc chuyện audio.com, dù không muốn đánh bóng thì cũng sẽ có người cố tình gây chú ý thay. Đội cho săn vô tình chụp được hình ảnh Thẩm Hà mặc thường phục dẫn Thẩm Mạch đi ăn vặt, sau đó cách ăn mặc của Thẩm Hà trở thành đối tượng mô phỏng của vô số cô gái. Thẩm Hà lần nữa trở thành nữ hoàng quảng bá. Không nói đến chuyện của công chúa quốc dân, fan đột nhiên phát hiện lần này Vương Nhất Khả hình như nghiêm túc. Lần này so với mấy cuộc tình trước đây hoàn toàn khác nhau. Cách chương.